Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 776, chương 783, tương lai hệ Uster đạo quán quán chủ Dương Ngữ. HTTP, hung tàn Gyarados người sử dụng, hệ Uster đạo quán kẻ phá hoại, Bạch Vũ điểm Bad Dream, một loạt danh hiệu liền phàng phất tại Dương Ngữ đỉnh đầu. Bu linh, vàng óng. Để cho này một vị dẫn dắt hệ Uster Pokemon nhóm tham gia mỗi ngày huấn luyện cùng biểu diễn tuổi. Trẻ nữ huấn luyện ra cảm thấy một hồi sọ não choáng váng. Bằng đô la hỏa thăng trung văn www.bsw.cc, ai nói ta là tới dẹp đường quán. Giọt nước huy chương lúc trước không phải là đã nắm bắt tới tay sao? Dương Ngữ buông buông tay, bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn nhất nhãn trên tóc Miss Matthews. Anh, Miss Matthews hướng phía Bạch Vũ Điểm gật gật đầu. Chúng cũng không phải là tới dẹp đường quán. Bạch Vũ Điểm sững sờ, dường như Dương Ngữ nói có đạo lý ai. Lúc trước không phải là đã cầm đến giọt nước huy chương sao? Đạo quán bên trong buổi diễn mà đều bị hắn cho hủy đi. Muốn đánh nhau đạo quán cuộc chiến đều không có có thể ở nơi này đánh. Chính mình có phải hay không biểu hiện thái nhất kinh sợ một chợt. Dương Ngữ, ta trước tiếp tục cầm bên này Pokemon mỗi ngày huấn luyện làm xong. Có chuyện gì trước cùng lang lão đại nói. Không phải là tới dẹp đường quán là tốt rồi. Không phải là tới dẹp đường quán là tốt rồi. Bạch Vũ Điểm trong miệng thì thào không thôi. Một bên không ít du khách có chút ngạc nhiên. Trung quy Bạch Vũ Điểm vừa mới bị sợ đến bộ dáng không phải là đùa cợt bộ dáng. Tại là có người chỉ Dương Ngữ rời đi bóng lưng địa phương hỏi. Hắn có phải hay không chính là cái kia Pokemon trong liên minh cái kia? Cái kia có một đầu thật rất lớn Gyarados huấn luyện ra Dương Ngữ. Bạch Vũ Điểm gật gật đầu. Hệ Uster đạo quán bây giờ đang ở thi công tu sửa. Cũng là hắn kiệt tác. Không phải là tới dẹp đường quán là tốt rồi à. Các du khách tắc tắc kêu kỳ lạ. Không nghĩ tới chính mình sẽ có cơ hội này tận mắt thấy truyền kỳ người chế tạo. Chỉ bất quá, trong chuyện này chênh lệch có chút xa xôi. Cho nên, chỉ cần ngẩng đầu nhìn lên là được. Kia là cao thủ nhóm thế giới. Bọn họ chỉ là phổ thông huấn luyện gia, đại lão thế giới, bọn họ không hiểu, nhưng không ngại bọn họ thổi phồng a. Năm nay năm trước một tháng phần thời điểm, trong tin tức báo đáp nói, Dương Ngữ đây chính là không phải huấn luyện gia đó. Nguyên lai hắn chính là Dương Ngữ, đây gì quốc gia chỗ đó đại chiến Bắc Mỹ Thiên Vương cái kia huấn luyện gia. Nhìn lên cũng tuổi còn rất trẻ a. Đây là thiên tài huấn luyện gia a, thiên tài thế giới chúng ta không hiểu, vì nước làm vẻ vang, không nổi. Bạch Vũ Điểm nghe đến mấy cái này các du khách tiếng thảo luận. Sắc mặt nhịn không được địa đỏ lên, đúng vậy a, Dương Ngữ thế giới chính là đại lão thế giới. Bạch Vũ Điểm còn là thanh thản ổn định đương dường như mình hệ Uster đạo quán thường trú huấn luyện. Gia hào, siêu. Chúng ta tiếp tục, Bạch Vũ Điểm vỗ vỗ tay, cao giọng nói, ôi, a, Pokemon nhóm mỗi ngày huấn luyện biểu diễn, tại đây ôn hòa dưới ánh mặt trời, tiếp tục tự động địa tiến hành, Dương Ngữ, hắn như thế nào qua? Hệ Uster đạo quán quán chủ Phương Liên có chút ngoài ý muốn. Lúc này cả nước giải thi đấu cơ bản cáo một giai đoạn. Một đoạn. Nàng không nghĩ tới Dương Ngữ hội ở thời điểm này qua một chuyến. Bất quá Phương Liên quán chủ cũng muốn hào hào gặp một lần chính mình một tiểu sư đệ. Trung quy từ thiên không chi thành bí cảnh kết thúc. Một mực không có cơ hội. Hiện tại hào, Phương Liên quán chủ cũng muốn nhìn một chút hiện tại Dương Ngữ lại thành dài bao nhiêu. Tiểu sư đệ tại bồi dưỡng cùng huấn luyện Pokemon. Có rất không thể tưởng tượng thiên phú, đồng thời huấn luyện ra trình độ, gần như cũng cảm giác mỗi một lần gặp mặt, cũng có thể cho nàng mang đến to lớn rung động. cũng không biết lần này Dương Ngự tiểu sư đệ sẽ mang đến cho ta bao nhiêu kinh hỉ. Đúng, xong, Slowpoke Vương cũng đã tấn chức Chí Thiên Vương. Tin tức này đã đủ rung động, thế nhưng là còn phải cùng Dương Ngự tiểu sư đệ một chỗ phối hợp với diễn kịch a, Phương Liên. Quán chủ lắc đầu, chuyện này, tại Pokemon trong liên minh, chỉ có rất ít người biết trong đó chân tướng. Chỉ bất quá, Pokemon liên minh xử lý lạnh, để cho tất cả mọi người vô ý thức địa xem nhẹ Slowpoke Vương tấn chức Chí Thiên Vương cấp tin tức này, đồng thời vẫn đánh hảo yểm hộ. Phương Liên quán chủ cảm giác mình cũng đã có chút chết lặng. Từ kia một đầu khổng lồ Gyarados đến Slowpoke Vương, từ Milotic đến Regirock, còn có nắm giữ đi vào giấc mộng Midriwood. Nếu nói về Dương Ngự bên kia Gyarados, mặc dù tại đạo quán cuộc chiến có ích biểu hiện cơ hội rất ít, thế nhưng có thể bồi dưỡng xuất cá ướp muối vương như vậy không giảng đạo lý khổng lồ Gyarados. Như vậy, mặt khác này một đầu bị che giấu phong mang Gyarados hội yếu, điều này sao có thể? Còn phải đi thông báo một chút Lâm lão sư, thuận tiện nhìn xem Thiên Vương cấp Slowpoke Vương. Không nghĩ tới, không nghĩ tới a. Phương Liên quán chủ đứng dậy, chuẩn bị tự mình nghênh tiếp Dương Ngự đến nơi. Miss Matthews, thật là có chút chờ mong đó. Dương Ngự trong nội tâm cảm khái, lúc này đã tiến nhập đến hệ Water đạo quán. Nhìn xem này vô cùng quen thuộc ngoại tràng. Có thể nói, nơi này cùng Dương Ngự có không thể chia cắt duyên phận. Hệ Water đạo trong quán, cao cấp huấn luyện gia, cấp tinh anh huấn luyện gia môn cùng thường trú huấn luyện gia đối chiến hừng hực khi thế địa tiến. Hành, Dương Ngự hiện tại cũng không cần từ khiêu chiến thông đạo đi, mà là lấy một cái du khách thân phận, đi tới nơi này ngoại tràng xem chiến trường chính là khiêu chiến thông đạo. Bởi vì đã tại hệ Water đạo quán cầm đến giọt nước huy chương duyên cớ, đã không được đối với Dương Ngự mở ra. Có thể làm cho khiêu chiến thông đạo bên kia làm ra như vậy lựa chọn, chỉ có hai loại người. Một loại là bởi vì trái với đạo quán quy định bị đạo quán trực tiếp kéo đen. Mặt khác một loại chính là Dương Ngự như vậy, tại đạo trong quán qua cửa huấn luyện ra. Quán chủ, cấp cao nhất cấp tinh anh huấn luyện ra Lang Ôn Hành cung kính địa thở dài một chút, sau đó đi theo Phương Liên quán chủ bên người. Bất quá, hiện tại cũng không thể đủ xưng Lang Ôn Hành là cấp tinh anh huấn luyện ra. Hai tháng trước kia, Lang Ôn Hành Kingdra từ cấp tinh anh đột phá đến đạo quán cấp, có thể xưng là quán chủ dự bị nhân tuyển. Chỉ bất quá, cự ly hệ Water đạo quán quán chủ chi chức, một cái đạo quán cấp Pokemon là vừa mới bắt đầu, gần nhất cần thêm chút sức. Người chủ lực hệ Water Pokemon nhanh chóng tất cả đều đột phá đến đạo quán cấp, tiếp nhiệm hệ Water đạo quán quán chủ vị trí mới có thể chuyển giao cho ngươi. Phương Liên quán chủ hơi hơi trầm giọng. Vâng, quán chủ. Lang Ôn Hành trong nội tâm cảm thấy có chút lửa nóng ngoài, áp lực cũng là tăng gấp đôi. Phương Liên quán chủ chuyển giao đạo quán quán chủ chi chức, cũng liền có nghĩa là nàng sẽ chính thức trở thành một vị Thiên Vương cấp huấn luyện gia. Thiên Vương, càng tại đạo quán cấp tiêu chuẩn phía trên. Quán chủ, vậy ngài xem trọng vị nào hệ Water đạo quán quán chủ nhân tuyển Dương Ngự đâu này? Lăng Ân Hành thoáng tỉnh táo lại về sau, trong nội tâm còn là có thêm to lớn nghi hoặc. Nếu như Dương Ngự trở thành hệ Water đạo quán quán chủ, hắn tuyệt đối sẽ là tâm phục khẩu phục. Lăng Ôn Hành Pokemon toàn bộ chiến lược thêm vào, khả năng còn đánh nữa thôi qua Dương Ngự kia một đầu ít một chút Gyarados. Nếu như tương lai Dương Ngự trở thành hệ Water đạo quán quán chủ, Lăng Ôn Hành như cũ có càng nhiều địa phương có thể học tập. Nói không chừng, dùng không bao lâu, Dương Ngự liền sẽ trở thành Thiên Vương cấp huấn luyện gia. Lăng Ôn Hành tại mấy năm này trong có thể tiếp tục lắng đọng thực lực, Như vậy trong tương lai đảm nhiệm hệ út tơ đạo quán quán chủ thời điểm, cũng sẽ không nhược thủy hệ đạo quán tên tuổi. Hắn, Phương Liên quán chủ cười lắc đầu. Hắn đoán chừng không có cơ hội trở thành đạo quán quán chủ rồi. Đương nhiên, ta nói đạo quán, không phải là dân gian những cái kia huấn luyện ra tự do sáng lập những cái kia đạo quán. Lăng Ôn, Hành gật gật đầu. Pokemon trong liên minh trừ trước mắt 17 tòa chính thức đạo quán ra. Một ít dân gian huấn luyện ra, cũng có thể sáng lập chính mình đạo quán. Thậm chí có một ít tư nhân đạo quán thực lực, thậm chí không kém gì Pokemon liên minh chính thức đạo quán. Pokemon liên minh chính thức đạo quán là một cái phán định đạo quán cấp huấn luyện ra thực lực chính thức tiêu chuẩn. Cùng tư nhân đạo quán cũng không ảnh hưởng, hai người cũng là có hỗ trợ lẫn nhau tác dụng, chỉ là Lang Ôn Hành vẫn rất kỳ quái. Vì cái gì Phương Liên quán chủ nói Dương Ngự không có cơ hội trở thành hệ út tơ đạo quán quán chủ? Đâu này, Dương Ngự hệ út tơ Pokemon trong, có khổng lồ Gyarados, Slowpoke Vương, Milotic, còn có một đầu Gyarados. Trước mắt đã có được 4 cái đạo quán cấp Pokemon, chỉ cần lại phối hợp 2 đầu đạo quán cấp hệ út tơ Pokemon. Dựa theo đạo lý mà nói, Dương Ngự mới là tiếp cận nhất hệ út tơ đạo quán quán chủ chi vị huấn luyện ra a. Phương Liên quán chủ mỉm cười. Có lẽ như thế nên ngươi liền biết. Đi thôi, Dương Ngự, chúng ta đi gặp hắn. Lăng Ân Hành nhìn quanh một chút, có chút mơ hồ. Ta dường như không nhìn thấy huấn luyện trong nhà trong chàng có Dương Ngự a. Hắn cũng đã cầm đến hệ út tơ đạo quán huy chương, làm sao có thể xuất hiện ở thính phòng bên trong trận. Hắn ngay ở chỗ đó. Phương Liên quán chủ đem ánh mắt quang hướng ra phía ngoài trận tầng cao nhất, tại bị quang huy bao vây hắc sắc thân ảnh bên trong. Kia một cái đầu thượng đeo Miss Matthews tuổi trẻ huấn luyện ra, hướng phía Phương Liên quán chủ phương hướng nhếch miệng cười cười. Phương Liên sư tỷ, ngoặc kép chấm chấm. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.